Tiên Ma Đồng Tu, chương 1248 Tuyệt Đại Mỹ Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 1248 Tuyệt Thế Đại Mỹ Nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại trừ thi phí, quá trình là dài dằng dặc và thống khổ, tùy thời đều phát sinh nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên rất sợ chết cũng không cầm vấn đề về an toàn hay nói giỡn tính tình, tại thời khắc này làm ra lớn lao chỗ tốt, hắn mãn nguyện nhiều hao phí một chút thời gian, cũng không muốn nhiều bốc lên một điểm mạo hiểm đem loại trừ thi phí tốc độ sách. Nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tia từng sợi thi khí, bị đấu truyền tinh di thủ pháp theo Tần Phàm Chân trên gương mặt bị chóc bong rút ra, sau đó bị đạo vào đến huyết hồn tinh huyết hải vòng xoáy bên trong. Những cái kia âm linh tựa hồ đối với hấp thu vào thi khí rất phấn khởi, tựa hồ loại này vong linh chi lực đối với chúng mà nói chính là đại bổ chi vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửa sơn động ngồi hai người, một cái là Phượng Nghi, một cái là Lục Giới Hòa Thượng. Phượng Nghi canh giữ ở bên ngoài sơn động, là vì phòng ngừa Diệp Tiểu Xuyên vận công trong lúc xuất hiện biến cố, có nàng ở bên cạnh cũng có thể ra tay giúp đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Lục Giới, ngoài miệng chưa nói, kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, Lục Giới cùng Tần Phàm Chân lén đã sớm đã đạt thành nào đó hiệp nghị, là một cái cộng đồng lợi ích thể. Thời gian từng điểm đi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường sấp xỉ 20 thời thần trôi qua về sau, trong sơn động như cũ là giống như chết yên tĩnh, một mực khoanh chân mà ngồi Lục Giới Hòa Thượng có chút không nén được tức giận, nhiều lần đều đứng lên tại cửa sơn động đi dạo tản bộ. Phượng Nghi ngược lại là khí định thần nhàn, nói, người sốt ruột cũng không có gì dùng, Diệp Tiểu Xuyên không phải đã nói rồi sao, cái này lần thứ nhất vận công trừ bỏ độc tiêu phí thời gian sẽ rất trường, đang đợi đợi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong sơn động, trên giường đá Tần Phàm Chân giờ phút này đã đến cởi hư điểm tới hạn, 10 cái canh giờ dày vò, nàng sở thụ đến tra tấn người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Diệp Tiểu Xuyên nói, nàng nếu như không chịu nổi có thể tùy thời mở miệng kết thúc, thế nhưng, nàng từ đầu đến cuối đều không có thốt một tiếng. Trên mặt tái nhợt, tất cả đều là mồ hôi, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt nắm tay, bởi vì vô cùng dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay sừng rồng khởi, hầu như không có chút nào huyết sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, cái kia liên tiếp mặt nàng gò má cùng huyết hồn tinh hắc tuyến, đã biến thành nhàn nhạt chỉ đỏ, bên trái nguyên bản màu xanh đen đôi má, giờ phút này ấn ký toàn bộ tiêu tán, tuy nhiên tái nhợt nhưng nhìn ra đã cùng má phải giống nhau như đúc. Một chương tiêu chuẩn phương Đông Mỹ nhân mặt trái xoan, xuất hiện ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên liên tục 10 cái canh giờ, thứ nhất nghĩ, thứ hai là làm, chân nguyên cùng tinh thần đều tiêu hao rất lớn, giờ phút này hắn rốt cục chậm rãi thu công, bao phủ tại Tần Phàm Chân trên gương mặt tầng kia thần bí màu trắng bạc vầng sáng cũng dần dần biến mất. Gocchuyenaudio.com. Thống khổ giảm bớt, Tần Phàm Chân cái này 10 cái canh giờ bên trong lần thứ nhất mở mắt chỉ cảm thấy đôi má tê tê, lạnh lạnh cùng lúc trước cảm giác đau đến không muốn sống một trời một vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mở to mắt đầu tiên thấy chính là Diệp Tiểu Xuyên, bởi vì chân nguyên cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ suy yếu đôi má, khoan hãy nói tiểu tử này vẫn luôn rất đen, tại Minh Hải bị sét đánh ra đen còn không có biến trở về đến, hiện tại sắc mặt tái nhợt một ít cũng có tốt hơn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đã ở nhìn xem cái này cô gái áo đen, tuy nhiên tiêu hao quá lớn, như trước khó nén cái kia khỏa hèn mọn bỉ ổi lòng của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Tần Phàm Chân nhếch miệng cười cười, sau đó thò tay tại Tần Phàm Chân má trái trên má nhẹ nhàng vuốt ve, nói. Chậc chậc chậc, quả nhiên là một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ a. Tần Phàm Chân rõ ràng biết rõ tiểu tử này tại ăn chính mình đậu hũ, nhưng lúc này đây nàng nhưng không có tránh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mình ở má trái, những năm gần đây này mình cũng không dám vuốt ve thoáng một phát, cũng chính là bị tinh linh tộc dùng thần thủy hóa giải thi độc về sau, mình mới dám vuốt ve, mới dám soi gương. Nếu như mình trí nhớ không có phạm sai lầm, Diệp Tiểu Xuyên là một người duy nhất nam tử thò tay vuốt ve má trái của mình nam tử, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là tại Hắc Xâm Lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tay giờ phút này là lạnh như băng, Tần Phàm Chân lại phảng phất cảm thấy một tia dòng nước ấm tại trên gương mặt chảy xuôi mà qua. Nàng bỗng nhiên chậm rãi thò tay cầm Diệp Tiểu Xuyên mu bàn tay, đưa hắn tay dán tại trên gương mặt của mình, nhẹ nhàng nói. Mặt của ta thật sự khôi phục ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên từ trong lòng xuất ra hỗn độn kính, nâng tại Tần Phàm Chân trước mặt nói. chính ngươi xem, cổ đồng kính trong mặt gương, ngược lại ấn ra Tần Phàm chân đầu, bên trái trên gương mặt còn dán Diệp Tiểu Xuyên cái con kia không thành thật một chút bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm chân bàn tay, nắm Diệp Tiểu Xuyên bàn tay thời gian dần qua theo má trái của mình trên má chảy xuống, theo khóe mắt đến xương gò má, lại đến cái má, cái cằm, đương hai người bàn tay triệt để ly khai gương mặt đó lúc. Một chương tái nhợt lại tinh xảo đôi má, xuất hiện ở trong mặt gương A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm chân ngây dại, mấy chục năm qua hy vọng xa vời tưởng tượng, không nghĩ tới một ngày kia thật sự mộng tưởng trở thành sự thật. Nàng giờ phút này lại có một loại không quá chân thật cảm giác, nàng thậm chí không dám miệng lớn thở, sợ mình động tác đại nhất phân, trước mắt giấc mộng này huyễn liền tan vỡ, chính mình mộng liền đã tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên thấy hắn ngẩn người thật lâu, giờ gương đồng tay đều mệt mỏi, nhịn không được nói. Người xem đã đủ rồi không có, hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mà nói, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ nện xuống một khối đại thiên thạch, không chỉ có để Tần Phàm chân theo trong lúc si ngốc tỉnh táo lại, còn để Tần Phàm chân hoa nghẹn ngào khóc giống lên. Khóc truyện audio.com, khóc cũng liền khóc đi, cái này nữ nhân vừa khóc liền ưa thích tìm bả vai ôm, Diệp Tiểu Xuyên rất không may liền trở thành cái kia bị người dựa vào bả vai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là 2 năm trước Tần Phàm chân dám như vậy ôm hắn một bà nước mũi một bà nước mắt khóc giống, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối một cước đem đạp bay đến 300 dặm bên ngoài. Hiện tại nữ tử này trên mặt thi khí cùng thi độc loại trừ tướng mạo khôi phục, bị như vậy một cái dung nhan tuyệt sắc đại mỹ nhân ôm ấp lấy cũng không phải chuyện xấu, thậm chí cái thằng này trong nội tâm còn có chút nho nhỏ đắc ý cùng mê say. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm chân tiếng khóc rất lớn, áp lực mấy chục năm nước mắt tựa hồ tại thời khắc này toàn bộ cùng một chỗ bạo phát ra. Thạch động bên ngoài, nghe được bên trong có động tĩnh, Phượng Nghi cùng Lục Giới Tả Hữu Cước liền đẩy ra cửa đá vọt vào, ngay sau đó Bách Lý Diên, Tả Thu, Dương Diệt Song, Vân Khất U cũng bước đi tiến đến, cuối cùng là Hoàn Nhan Vô Lệ, trong ngực ôm mập mạp Vượng Tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên giơ hai tay lên, tùy ý Tần Phàm chân nằm ở trên bờ vai khóc giống, hắn xạo biện nói: Trời đất chứng giám, không phải ta đem nàng làm cho khóc, cũng không phải ta ôm nàng, là chính nàng dựa đi tới. Thấy mọi người tiến đến, Tần Phàm chân rồi mới từ Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai đứng dậy, đương mọi người chứng kiến này một chương lê hoa đái vũ xinh đẹp duyên dáng đều đôi má lúc không khỏi đều sửng sốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày bình thường treo lên một chương trung vô diễm âm dương mặt tất cả mọi người không có quá để ý, giờ phút này âm dương mặt biến thành thiên tiên nhi, cái này chuyển biến to lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bách Lý Diên xuất ra khăn tay cho Tần Phàm chân trà lau nước mắt, trong miệng còn âm dương quái khí nói: đã xong, ta bây giờ là ở trên đảo thứ nhất xấu nữ. Về sau thời gian này không có phát đã qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên ngũ quan tuy nhiên cũng coi như tinh xảo, nhưng là so với Vân Khất U đám người hay là hơi kém một ít, ưu thế của nàng là ở tại đẫy đà dáng người. Cái này Tần Phàm chân xấu thời điểm, cũng liền dáng người có thể trước sau lồi lõm, yểu điệu nhiều vẻ, tuy nhiên so ra kém Bách Lý Diên, tuyệt đối nháy mắt siết đại bộ phận tu chân giới tiên tử dáng người. Nhưng là bây giờ Tần Phàm chân biến đẹp về sau, dáng người nhất lưu, tướng mạo cũng là nhất lưu, cái này còn để mặt khác tiên tử như thế nào lẫn vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.